Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp mặt lại một tác giả rất quen thuộc. Đó là tác giả Đường Hải Long, một trong những tác giả đã có thâm niên lâu năm cộng tác với một số cũng như là nhiều kênh, nhiều MC đã diễn đọc của tác giả ấy. Thì ngày trước Đường Hải Long hay hợp tác với bên A Tổn á, với bút danh là Tiểu Hỏa Long. Nhưng mà về sau thì mới quyết định chuyển tên thành Đường Hải Long. Ngày hôm nay Đường Hải Long sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện ma dân gian rất là hay. Tập truyện có tựa đề là Ngôi Mộ Dưới Sông. Đây là một trong những sáng tác gần đây nhất của Đường Hải Long. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Long, tại vì ở trong trang Facebook đã có một cái tài sản và những cái kho truyện mà Long đã sáng tác trong suốt thời gian vừa qua, rất là phong phú và rất là nhiều. Mọi người có thể theo dõi và đọc những tác phẩm hay ở trong đó. Một lần nữa cảm ơn tác giả Đường Hải Long đã cung cấp tác quyền cho Nguyễn Huy để diễn đọc tác phẩm mới của mình. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Ngôi Mộ Dưới Sông, Đường Hải Long. Chương 1. Nói vợ. Từ cổ chí kim, chuyện ma dân gian xưa nay luôn có một sức hút kỳ lạ đối với một số người. Nó không chỉ còn là những câu chuyện hù dọa và giải trí thông thường nữa, mà bên cạnh đó còn những bài học mang đậm chất nhân văn giữa người và người với nhau. Nhìn chung lại thì hầu như tất cả câu chuyện tâm linh đều có chung một mô típ, đó là nhân quả báo ứng, ở hiền gặp lành, những triết lý nhân sinh đan xen giữa những tình tiết gây cấn, hồi hộp, đúng chất của những câu chuyện rùng rợn. Người xưa thường hay nói rằng có thờ có thiên, có kiên có lành. Điều đó luôn luôn có một giá trị rất lớn trong thế giới tâm linh. Bởi vì ngày nay, dù là ở một thế giới hiện đại và tiên tiến, nhưng đâu đó trên thế giới vẫn còn những câu chuyện siêu nhiên, cực kỳ lạ lùng và khó hiểu. Trở lại thời điểm mà câu chuyện này xảy ra, chắc có lẽ là vào những năm mà dùng miền Tây sông nước quê tôi còn ở đang trong cái thời kỳ đổi mới. Gần 11 giờ đêm, cả cái bờ kinh sáng Xà No vắng tanh vắng ngắt, mà không có lấy một bóng người qua lại. Chứ ngoại trừ mấy ông bợm nhậu có nhà ở gần bờ kè, thì hầu như chiều nào đi làm vậy cũng tầm 3 tầm 4 lại để nhậu cho tới khi khuya lắc khuya lơ rồi mới về ngủ. Người miền Tây là như vậy. Mà đối với mấy vùng nông thôn như xã Vị Thanh, quê của Khôi, thì đó lại là chuyện rất bình thường. Mấy ông nhậu tụ tập lại thì đa phần cũng chỉ để hàn huyên tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống, về đồng ruộng. Cho đến khi gần cạn dĩa mồi thì mới bắt đầu bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. Mà qua đó, nếu như ai được may mắn ngồi nhậu cùng với mấy cha mấy chú lớn tuổi thì chắc sẽ được nghe họ kể về những câu chuyện mang đậm màu sắc tâm linh ở miền Tây sông nước, mà có khi ngồi nghe tới sáng cũng chưa hết nữa. Giữa đêm trăng thanh gió mát, có ba người, trong đó có Khôi, một cậu thanh niên chập chừng 25 tuổi, y vỗ đùi khen tấm tắc: "Chàng ơi, mấy con khô của chú Tư ếch á mà làm chung với rượu của nhà bác Hai Dương pha thì còn gì bằng nữa trời." Hai người đàn ông trung niên ngồi cười khề khà. Nói đoạn, Tư ếch ngó qua cốc rượu của Khôi cho khàn giọng nói: "Đã nè, mày còn uống nổi không Khôi? Thanh niên trai tráng gì mà ngồi ngâm ly rượu hoài vậy mày? Uống không nổi nữa thì xin cho qua quận đi, chứ ngồi chờ mày hoài, tao với ông hai ngồi đợi tới lượt uống cũng thèm chơi." Khôi gãi đầu: "Dạ con quyết liền, tại mồi bén quá chú Tư à." Hai Dương vội xua tay: "Thôi, mày vừa mới về quê chơi, ghé vô lại trại với chú bác của mày như vậy là tụi tao vui rồi con. Còn uống không nổi thì đổ xuống sông đó đi, rượu gần hết rồi mà." "Ê bậy à, ông hai nấu như vậy tôi không có đồng ý đâu nghe. Rượu là từ gạo nấu ra, bỏ như vậy tội lắm." Hai Dương đã hơi ngà ngà say, ngước mặt nhìn chú Tư rồi đáp: "Tội còn mơ gì, chú là chú tiếc cái mớ rượu chơi vậy, tôi biết tốt hết đó. Ai muốn uống nữa thì qua nhà tôi mà lấy uống tiếp chứ, có gì đâu à. Trời, bà vợ của ông bà chém giá hay vậy đây. Trời Phật ơi, chai rượu 1 lít có 12.000 hả? Chú mà còn chê đắt nữa sao? Chú Tư Ếch vội vã lắc đầu. Ôi, ai mà chơi mắt trẻ cái vậy. Ôi, thôi không nhắc chuyện đó nữa. Thiệt ra ý tôi là kêu thằng Khâu nó đừng có đổ đồ xuống sông vào cái giờ này. Không có nên, hiểu không? Coi ngạc nhiên. Ủa, sao mà không nên vậy chú Tư? Tư Ếch ngồi trầm ngâm một hồi lâu, bóc miếng khô bỏ vô miệng, rồi mới nói. Khúc sông này nó linh dữ lắm. Cũng bị vì cái hồi trước mấy cái vụ chết đuối rồi, cho nên bày thấy đó. Bây giờ còn mấy ai tắm sông như hồi xưa nữa đâu. Ừ, nói nào ngay, mới hồi tuần trước đây thôi chứ, có mấy thằng nhậu say xỉn chạy xe lũi xuống sông, đầu chết luôn ở đó đó. Tới sáng người ta đi tập thể dục có chạy ngang, mới thấy cái xác nổi lên bệnh ở dưới cái đám lục bình đó. Vậy đó, bởi vậy tao cũng đâu có dám đi đặt vấn ban đêm luôn à. Bây giờ tao sợ đang lúc đặt ở trong cái đám lục bình mà tự dưng có cái đầu của ông nội nào nổi lên bệnh trên sông. Mạng ơi, chắc tao chết luôn quá. Lúc này Hai Dương lại ra bộ bật dọc. Ôi thôi đi, cái thời buổi gì rồi còn tin ba cái chuyện tạm phào đó. Coi, mày đừng có nghe chú Tư mày ông tào lao nha. Nói đến đây, Hai Dương lại tiếp tục quay mặt sang chú Tư mà đôi co tiếp. Ông nói sao chứ ông Tư? Chủ thì rủ thôi, có cái gì mà không đổ xuống sông được? Bộ ông sợ Hà Bá Long Dương xỉn hay gì? Đâu có chứ anh Hai. Anh xỉn rồi á thì thôi, tôi với anh về nhà đi, chứ cãi nhau ở đây thằng Khôi nó cười vô mặt đó. Ông Hai cằn nhằn. Không, không được. Để coi, chú Tư mày lúc nào cũng mê tín. Tao là tao không có sợ ba cái thứ tình đồn tào lao đó đâu nha. Vừa nói đến đây, Hai Dương rùng mình lên vài cái, liền một mạch nhảy xuống dòng nước. Kinh sáng Xà No thường ngày tuy êm đềm, nhưng không hiểu sao mà đêm đó nó lại khác thường một cách lạ kỳ. Dòng nước chảy xiết hơn bao giờ hết, bọt nước cũng nổi lên bền trên sông mà chẳng thấy bác Hai Dương ngồi lại trở lên. Tự Ếch thấy lo, vừa định nhảy xuống tìm thì Khôi cản lại nói. Thôi chú Tư ở đây đi, để con nhảy xuống dưới cho. Nói rồi Khôi phóng đại xuống mà chỗ Hai Dương nhảy khi nãy, mò được chừng một hồi lâu mới ngồi lên và kéo theo là ông Hai Dương lên bờ. Nhưng mà chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Người đàn ông trung niên vừa được vớt lên đích thị là bác Hai Dương, nhưng cả người ông ta cứ tím tái nhợt nhạt, y hệt như một người đã chết. Trong mắt cứ trợn ngược lên trên, người thì rung lên bần bật. Chú Tư và Khôi cố vịn hai tay của bác Hai lại, nhưng càng ghì chặt thì ông ta càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Tụi mày buông tao ra, buông tao ra chưa thằng chó. Bác Hai, con là Khôi nè, bác Hai ơi. Khôi liên tục gọi tên ông Hai Dương, nhưng ông ta dường như chẳng hề nghe thấy cái gì. Cho đến khi chú Tư vô tình nhìn thấy trên cổ chân của bác Hai có nguyên một vết bầm hơi nhạt, nó giống như một bàn tay của ai đó vậy. Chương 2: Ma sông hành xác. Chú Tư đột ngột lên tiếng. Không được rồi, đã coi, mày đi lấy miếng rượu với dầu lửa ở trên bàn thờ cho chú nhanh đi con. Chứ vậy chú Tư? Ông Hai á, ông bị nhập rồi. Hả? Cái gì? Tư Ếch dục. Trời ơi, bay còn ở đó hổ nữa, đi nhanh đi. Khôi nghe vậy cũng liền chạy tọt vào trong nhà chú Tư ở gần đó, mà lấy ra một chai rượu trắng và một chén dầu lửa. Mà đến khi đem ra rồi thì Khôi mới để ý thấy bên dưới đáy chén dầu lửa còn có một miếng giấy màu vàng, gần giống như bùa được tẩm ở trong đó. Khôi bắt đầu thay chú Tư giữ thân người của bác Hai. Lúc này chú Tư mới bắt đầu vỗ nhẹ lên trán của bác Hai vài cái rồi nói. Mày là ai? Sao lại nhập vô xác ông này? Khôi bắt đầu kinh ngạc khi nghe cái tông giọng dị thường đó phát ra từ trong chính thân xác của ông bác Hai thường ngày của mình. Ông ta làm bộ chải tóc, tra dáng như một cô gái. Tao ở dưới sông này lâu rồi, tao thấy ghét nó quá. Tao nằm ở dưới đó mà nó nhảy xuống đạp vào mặt tao. Hồi nãy thằng chó kia mà không phóng xuống cứu nó thì nó chết mẹ với tao rồi. Nghe đến đây, có mặt cắt không còn giọt máu, chú Tư lúc bấy giờ vẫn bình tĩnh, tiếp tục dò hỏi. Vậy mày tên gì? Sao mày lại chết ở đây? Cái giọng trung trung lại tiếp tục cất lời đáp trong thân xác của Hai Dương. Ấy vậy mà lại chẳng nói đúng vào câu hỏi của Tư Ếch. Ngày nào tao cũng thấy tụi bay nhậu ở đây. Thằng kia nó nhảy xuống cứu thằng già này, mà nó có cái bớt ở sau lưng cho nên tao không nhập được. Tư Ếch lại nói. Thôi bây giờ cô ra khỏi xác ông này đi. Ngày mai tôi cúng cho cô con gà với ít dây tiền vàng bạc nha. Không, tao không ra. Tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Tao biết chắc là rồi cũng có ngày tao báo thù mày Hai Dương à. Tao muốn mày chết đi. Vừa mới dứt lời thì cả người ông Bác Hai cứ co giật lên dữ dội, rồi học máu ra. Có ngồi đó mà hoảng loạn vô cùng. Tư Ếch có ghiệm chân ông Hai lại bằng một tay, lấy miếng rượu trắng hớp một hơi, rồi vừa đọc lẩm bẩm gì đó trong miệng, vừa dùng tay còn lại để nhấn đầu Bác Hai xuống. Khôi hét lớn khi thấy Bác Hai Dương đầu gục xuống, nhưng máu vẫn học ra ướt đẫm nền đất. Điều hãi hùng hơn là trong vũng máu đó còn lấp ló cả một mớ tóc dài nhầy nhụa. Mùi hôi tanh của máu trộn lẫn với mùi thịt thối rữa nồng nặc quanh người đàn ông trung niên đang nằm vật ra đất kia. Khôi không giấu được sự sợ hãi của mình. Trời đất ơi, cái gì như thế này? Tóc này là của ai chứ? Tư Ếch ngồi bên cạnh giữ chặt người Hai Dương, vẫn cố gắng trấn an. Khôi, bình tĩnh giữ người Bác Hai mày lợi đi. Nó định kéo bác mày đi theo đó. Nãy giờ tao cố giữ hồn ông lại nhưng mà nó mạnh quá. Mày giật ổng nằm sấp lại liền đi. Nghe vậy, Khôi liền làm theo y như lời chú Tư nói. Giữa lúc úp người Bác Hai lại, chú Tư lại tiếp tục ấn đầu ông ta sát xuống mặt đất, tiếp tục lấy một ít dầu lửa ngậm trong miệng, rồi lại đọc lẩm bẩm gì đó tiếp tục, rồi cuối cùng phun thẳng khắp người Bác Hai Dương. Tư Ếch lúc này đã mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chú ngồi khuỵu một gối, kéo người Bác Hai ngồi dậy, rồi móc trong miệng ông ấy ra một thứ gì đó nghẹt ở trong cổ họng. Lúc này thì ông Bác Hai mới mở mắt ra, thở hổn hển như sắp chết. Dưới nền đất toàn là máu của ông ta. Vài giờ sau, Khôi chở ông Hai lên trạm xá gần đó. Ông Tư cũng đi theo túc trực bên ngoài phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế bệnh viện cùng với Khôi. Chú Tư vẫn còn hơi run run trước những gì đã xảy ra với ông Hai Dương khi nãy. Nè, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Bác Hai vậy chú Tư? Chú mau nói cho con biết đi. Trên đời này có ma thiệt sao? Câu dạ, có thờ thì có thiên, có kiên có lành. Bác Hai mày nói quở làm cho người ta giận đó. Người ta giật cho bao nhiêu đó là mai phước lắm rồi. Nếu vừa rồi mà không có tao với mày thì chắc ổng cũng đã làm ma cha thế mạng cho cái dòng nữ đó rồi, cũng không chừng ạ. Sao mà thành ra như vậy chứ không biết nữa. Đang ngồi bần thần chờ Hai Dương tỉnh lại thì bà Hai Tình, vợ của Bác Hai Dương, cũng hớt hải chạy vô. Mắt của bà cứ mở thao láo nhìn ngó nhìn nghiêng cho tới khi trông thấy Khôi và chú Tư đang ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng hồi sức. Bà Hai Tình cất tiếng hỏi Tư Ếch dồn dập. Anh Tư, chồng tôi đâu rồi? Ông đâu rồi? Mà sao hai anh em đang nhậu tự dưng ông lại thành ra vậy vậy chú Tư? Khôi trấn an. Dạ Bác Hai ổn rồi, bác gái yên tâm đi, bác trai chắc không sao đâu. Bà Hai Tình vẫn vẻ mặt thất thần. Sao mà không lo được con, vừa mới hay bác bà nhập viện là bác chạy lên đây liền đó. Ủa mà sao chị biết mà chạy lên trạm xá vậy chị Hai? Tôi còn chưa có báo cái gì mà. Ủa chú còn nói nữa sao? Tôi đang nằm ngủ thiêu thiêu á thì chú chạy qua nhà tôi gõ cửa, rồi nói chồng tôi té xong đang nằm trên trạm xá đó. Bộ chú quên rồi sao? Thấy bất an trong lòng, Tư Ếch bỏ lại Khôi và bà Hai Tình ở đó, một mình ông chạy bán sống bán chết trở về nhà. Chương 3: Thủy mộ truyền kỳ. Út Trất ơi, Út Trất, mày có nhà không Út Đất? Tiếng của Tư Ếch vừa kêu vừa gõ cửa nhà của vợ chồng Hai Dương. Giờ đó thì đã gần 3 giờ sáng. Tuy tiếng của chú Tư có vẻ lớn và dồn dập, nhưng ngoài sự im lặng đến đáng sợ giữa đêm khuya thì lại chẳng có ai đáp lời của Tư Ếch cả. Lúc này Tư Ếch mới phá cửa xông vào và tá hỏa khi thấy con bé Út. Nó đã nằm ngã sóng xoài dưới sàn nhà. Nhưng điều khiến cho Tư Ếch thật sự kinh hãi, thực chất không phải là cảnh con của vợ chồng bác Hai nằm ngất ở đó, mà là khi nhìn lên bàn thờ cũ quyền ở ngay phòng khách, đã thấy cái lư hương đổ dở, chân nhang thì vẫn còn đang cháy, trôi vãi trước bàn thờ một cách kỳ lạ. Tư Ếch lật đật dìu bé Út ngồi dậy. Lúc bấy giờ mới hay là nó vẫn còn mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì khóc, lúc thì nói mê sảng. Nói đoạn, Út Rớt kêu lên thè thé: "Thằng Hai, mày về đây cho tao, không tao giết con gái mày liền đó. Mày có về hay không?" Tư Ếch cố lấy người Út Rớt nhưng không được. Út ơi, con tỉnh lại đi Út. Tư nè con. Chưa kịp nói hết câu thì tự dưng người con Út nó giật nảy lên rồi bật dậy. Nó chạy thẳng ra bên ngoài con kênh trước nhà. Tư Ếch có chạy theo, nhưng ra đến nơi thì chỉ thấy trên bờ còn sót lại một chiếc dép của Út. Lúc đó chú Tư tim cứ đập lên thình thịch. Trời ơi Út ơi, con đâu rồi? Đứng trên bờ mà Tư Ếch lo sốt gió, đành phóng đại xuống sông mò tìm. Nhưng có lặn sâu đến mấy cũng không thể nào tìm thấy được Út Rớt. Cho đến tận khi trời sáng, cô và bà Hai Tịnh hay tin cũng vội vã chạy về hô quán bà con cùng với Tư Ếch tìm xác con bé. Nhưng cả mấy thanh niên to khỏe lặn mò cả buổi trưa cũng chẳng có ai thấy gì quanh khúc sông đó cả. Nhưng cho dù như thế nào thì Khôi mới chính là người lo lắng nhất. Bởi vì đợt này về quê, ông bà Hai có dự định làm đám cưới, gả Út Rớt cho anh. Chuyện tình của hai đứa nhỏ đã sớm được dung dén từ bấy lâu nay, ấy vậy mà đùng một cái lại thành một bi kịch giữa thực tại. Bà Hai Tịnh lúc này cứ như một cái xác không hồn. Bà ngồi bệt trên nền đất, ngó đôi mắt nhìn ra khúc sông mà lòng buồn hiu. Giữa biến cố mất con, chồng thì đang nằm mê man trên trạm xá chưa tỉnh lại. Bà Hai chưa lúc nào khỏi bàng hoàng trước cái sự thật tang thương đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Con Út nó mà có chết thì tôi cũng muốn tìm lại xác nó mà an táng, cho nó được yên nghỉ thanh thản chứ. Bà Hai Tịnh ngồi trầm ngâm, luôn miệng than thở. Tư Ếch thấy vậy cũng đưa tay dỗ về bà: "Chị đừng có như vậy nữa. Thiệt tình là tôi cũng không biết phải nói sao đây. Trước nay tôi cũng thường hay nhắc anh Hai hoài, mà ông có nghe đâu. Nghe mấy ông cha hồi xưa có kể là cái khúc sông ngay chỗ nhà chị hồi chưa có đầu con kinh này, nó từng là một cái khu mộ của gia phả nhà bà Bảy Nhung vào nước dách ở cái xứ này đó." Nghe Tư Ếch nhắc tới đây, bà Hai Tịnh cũng sực nhớ ra gì đó, vội chen ngang: Tôi nhớ hồi chục năm trước có nghe người ta đồn là con cháu nhà bà đã ở nước ngoài về đây rồi làm cái lễ bốc mộ xong hết rồi mà. Với lại tôi nhớ không lầm thì cái mộ đó nằm tuốt bên trên đầu kinh mà, cách đây cả gần cây số thì làm gì ở đây được chứ. Tư Ếch nhăn mặt: "Trời ơi, tại chị không biết đó. Cái mộ nhà bà Bảy Nhung đó linh dữ lắm. Không biết là vì chuyện gì mà cả nhà bà Bảy dọn ra nước ngoài ở hết, bỏ lại cái mộ con gái bà ở đây, không có ai dám bốc lên. Để rồi khi có con kinh này, để lâu ngày, nhất là vào mùa mưa, nước chảy xiết lắm, thì mộ nó bị trôi dạt về chỗ nhà chị đó. Mà tôi cũng chỉ nghe nói như vậy thôi, chứ cũng không biết thực hư ra sao. Mà còn nghe người ta nói thêm đó, là mấy cái mộ nó bị như vậy, người ta gọi là thủy mộ, chết không yên mộ, yên mã, nên linh là đúng rồi." Nghe đến đây, bà Hai Tịnh lại nức nở: "Sao mà chuyện động trời vậy á, tới giờ chú mới kể cho tôi nghe chứ. Cho bây giờ chú nói đi, tôi phải làm sao đây chú Tư? Tôi khổ quá mà." Tư Ếch bắt đầu nghiêm nghị, mắt nhìn đâu đó xa xăm rồi đáp lại: "Thôi bây giờ mình lên sớm trên tìm nhà bà bãi thử đi, rồi nhờ thầy coi thử coi sao." "Một mình tôi không có dám lên đó đâu chú Tư." "Chị đừng lo, có tôi đi với chị mà." Cũng tối đêm đó, trở về nhà không còn tâm trí nào để làm cái gì nữa. Vì trong đầu của y lúc nào cũng nhớ đến Út Rớt. Cậu nằm vật ra giường trong căn phòng của riêng mình, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu bắt đầu mang tưởng tới một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ ấy, cậu đứng ngay cánh cửa trong phòng của mình, nhưng bên ngoài cánh cửa đó dường như đang có người bước qua bước lại. Tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ giọt tông tổng cứ phát ra thật chậm rãi. Bản thân cô vẫn đứng trước cửa phòng của mình mà không động đậy gì. Một hồi lâu sau, tiếng khóc của một ai đó bắt đầu vang vọng cả không gian. Nó như xé tan đi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng ngủ của Khôi. Nhưng lại thay vào đó là một cái cảm giác rợn người. Nỗi sợ hãi cứ ám ảnh lấy tâm trí của Khôi, không tài nào dứt ra được. Chương 4: Đi tìm. Khôi vẫn đứng im lặng, đôi mắt ngước nhìn về phía cửa phòng. Cậu tin chắc rằng mình đã nghe thấy âm thanh của ai đó đang lập lờ ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của mình. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Khôi cố lấy hết sức bình sinh, đưa tay cầm lấy nắm khóa cửa rồi mở toang nó ra thật nhanh. Trời ơi! Người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là Út Rớt. Nhưng người của cô ấy thì ướt sũng, gương mặt tím tái nhợt nhạt, đôi mắt buồn hiu nhìn Khôi mà không nói lấy lời nào. Lúc này cậu mới thét lên giữa cơn mê mộng mị. Chiếc đồng hồ bên cạnh cũng vừa kịp réo lên liên hồi. Đã hơn 6 giờ sáng rồi. Cố định hình lại không gian thực tại, nơi đó vẫn là căn phòng ngủ của Khôi. Thế nhưng cậu ta là đang nằm ở ngay trước cửa phòng của mình, chứ không phải là đang nằm trên giường. Nhưng lạ thay, cả người Khôi lúc đó đều ướt mềm, giống y như vừa mới lặn dưới sông vậy. Khôi cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng tất cả vẫn còn khá mơ hồ. Miệng cậu cứ luôn miệng gọi: "Út Rớt, em đừng đi mà, về với anh đi, Út à." Bên ngoài phòng khách, lúc này tiếng của bà Hai Tịnh cũng vội vã vang lên: "Khôi ơi, con có nhà không Khôi? Bác Hai nè Khôi." Vừa nghe đến đây, Khôi mới lật đật chạy xuống mà không thèm thay đồ khác. Vừa trông thấy Hai Tịnh, Khôi liền hớt hải: "Bác Hai, em Út, con biết rồi, con phải đi tìm em ấy, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa." Hai Tịnh không trả lời ngay, chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Khôi, cũng không nói thêm gì. Cả hai đều gật đầu rồi chạy ra khúc sông mà lần trước Út Rớt đã nhảy xuống. Đứng trước dòng sông đang chảy nước êm đềm, Khôi nói giọng ra giữa dòng: "Anh biết em vẫn còn ở đó, anh sẽ tìm được em. Em đợi anh nghe Út." "Nè, con nói gì vậy Khôi?" Hai Tịnh vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Lúc này Khôi mới kể lại giấc mơ mà đêm qua anh đã nhìn thấy. "Bác Hai à, bác nghe con nói, đêm qua con thấy Út, em ấy khóc rất là nhiều, con nói là phải đi tìm mộ của Hồng nữa." "Hồng là ai chứ?" Là con gái của bà Bảy Nhung ở xóm trên đó." Vừa nghe qua tên bà Bảy Nhung, Hai Tịnh liền hốt hoảng: "Hả, làm sao con biết được chứ?" Khôi không nói thêm gì, cứ lao mình xuống dòng sông lạnh lẽo để mò mẫm cái gì đó. Tư Ếch lúc bấy giờ cũng vừa hay đến nơi, thấy Khôi vừa phóng xuống, Tư Ếch cũng phóng theo. Phải mất một lúc lâu sau, Tư Ếch mới kéo được Khôi lên bờ. Vừa thở hổn hển vì mệt, Tư Ếch nói: "Mày thiệt, chậm chút nữa là mày về với ông bà rồi đó, biết chưa Khôi?" Hai Tịnh hỏi: "Chuyện này là sao nữa vậy chú Tư?" "Khoan nói đi, cứu thằng Khôi cái trước đã. Chị đỡ người nó dậy đi, tôi có đem theo ít tỏi nè, cho nó ngậm vào rồi tính tiếp." Cả buổi sáng lay quay một lúc thì Khôi cũng tỉnh lại. Lúc này Tư Ếch mới vô tình nhận ra tay của Khôi nắm chặt một sợi dây chuyền của ai đó. Thế nhưng mà khi Tư Ếch cố mở tay Khôi ra để lấy nó thì tuyệt nhiên Khôi cứ cứng đờ như gỗ, cứ nắm chặt lấy không buông. Cho không biết tại sao, nhưng Khôi khi đó cố gượng người ngồi dậy. Cậu chợt giờ nói: Chú Tư, chở con lên sớm trên đi chú. Không phải tìm được cô Hồng, chú dẫn con đi có được không? Mày lên đó tính tìm cái gì? Chú nghe nói con Hồng, con bà Bảy Nhung chết lâu rồi mà. Không, Hồng vẫn còn ở đó đó. Tuy thấy khó hiểu, nhưng chú Tư cũng bỏ lại bà Hai Tình ở đó, về nhà dắt chiếc xe máy cũ ra, chở Khôi lên tận sớm trên. Lúc đứng trước nhà bà Bảy Nhung, chó bên mấy ngôi nhà gần đó cứ sủa lên inh ỏi. Đứng trước cổng, Khôi gọi giọng vô: Cô Hồng ơi, tôi đến rồi đây. Ngôi nhà đầy nét cổ kính, vẫn im thinh thích không có lấy một bóng người. Cho đến khi có một người phụ nữ ở ngôi nhà bên cạnh bước ra, mở cổng nhà, cho ngoắt tay gọi Khôi: Chú đến tìm ai vậy? Dạ, con chào cô. Con đến tìm cô Hồng, ở trong ngôi nhà này nè cô. Người đàn bà với dáng vẻ liêu xiêu, ốm yếu vì bệnh ho, cố nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn Khôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại rảo bước đi. Khôi và Tư Ếch thấy vậy cũng lẻo đẻo bước theo sau. Bên hông nhà bà Bảy Nhung thực ra có một lối đi nhỏ nữa, mà khi đi theo người phụ nữ hàng xóm bên cạnh nhà bước ra đến nơi thì mới biết đó chính là cái lối đi dẫn tới khu mộ của cả dòng họ nhà bà Bảy. Nhàn khói nghi ngút là như vậy. Vì cũng trùng hợp là ngày hôm đó cũng là ngày giỗ của cô Hồng, cô con gái rượu của bà Bảy Nhung. Ngồi lại trên một băng ghế đá ở nhà mộ, bà Năm Thiêu, tức là người phụ nữ dẫn Khôi vào trong nhà mộ, bà trầm ngâm nói: Ngày xưa đó, bà Bảy bà giàu mà tốt bụng lắm. Tôi nhớ má tôi hồi xưa cũng được bà Bảy giúp đỡ nhiều nên cũng biết ơn. Nhưng mà cái cớ sự đời này á, nó nghiệt ngã lắm cậu ơi. Bà Bảy có đứa con gái tên là Hồng. Bà nói nạo ngay á, cô Hồng cô đẹp nhất nhị cái xóm này ở hồi đó chứ không có thua ai đâu. Nhà lại giàu nữa, trai dùng này ai mà không mê. Ấy vậy đó mà không hiểu sao tự dưng đang yên đang lành lại nhảy xuống sông tự vẫn. Bà Bảy Nhung thương nhớ con quá mới không muốn ở lại cái nơi này nữa, vì bà sợ càng ở đây á thì lại càng nhớ con nhiều hơn. Con nghe vậy cũng tò mò: Vậy tại sao cô Hồng lại tự tử vậy cô? Nhắc tới đây bà Năm lại rùng mình: Nhắc tới cô Hồng thì dân xóm này còn lạ gì. Nghe nói đâu cậu chết là do có chữa quan đó, cho nên mới gieo mình xuống sông mà chết đi. Và cũng từ cái bữa đó trở đi đó, hầu như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của bà Bảy. Bà khóc hàng đêm. Tôi ở cạnh nhà bà mấy chục năm rồi. Hồi còn chịu tang cô Hồng 49 ngày đó, bà Bảy bà cứ hay nói là bà nằm mơ thấy con Hồng hiện về bóp cổ bà. Dù sao thì cú sốc đó không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được, nhất là đối với một gia đình quyền quý như nhà của bà Bảy. Chương 5: Điềm báo quan thai. Đứng trước di ảnh cô Hồng trong nhà mộ của gia đình bà Bảy Nhung, cô nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền bên cạnh, rồi theo đó cũng thắp lên một nén hương và khấn: Mong cho vong hồn của cô được yên nghỉ, mong cô buông bỏ hận thù mà tha cho em Út. Cô ấy là người mà tôi thương yêu nhất. Cô có hiểu được lòng tôi không cô Hồng? Anh đi về đi. Một giọng nói kỳ lạ bỗng dưng phát ra ở đâu đó, nó văng vẳng như gần như xa. Bà thoạt nhìn xung quanh, cô đã nhận ra rằng chẳng ai có thể nghe thấy được giọng nói đó ngoài anh cả. Là cô có phải không cô Hồng? Vừa nói thầm trong miệng đến đây thì di ảnh của cô Hồng bất ngờ cũng lật úp. Nó ngã vào cái lư hương còn đang nhang khói nghi ngút. Nhưng vừa đúng lúc đó thì hai cây trong số ba cây nhang mà Khôi vừa thắp lên đã bị gãy mất nửa chân. Nhang bị gãy cho nên nó không thể nào cháy được trọn vẹn. Tư Ếch thấy vậy liền bước tới dựng lại di ảnh của người đã khuất lên, rồi cẩn thận thắp lại nén nhang còn đang cháy dang dở. Vừa đốt, Tư Ếch vừa khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Cô chết có linh thiêng, cô bớt giận đi. Tôi với thằng Khôi đến đây không phải có ý mạo phạm gì, mong cô bỏ qua cho. Được chừng vài phút sau, hai tên gọi người lên xóm trên kêu Khôi với Tư Ếch trở về nhà ngay, vì người ta mò được xác của một cô gái không nhận dạng được. Không hiểu lý do gì, nhưng riêng phần mặt thì đã trương phình lên biến dạng. Cái xác chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bà ba đã rách tươm do dướng phải gậy gọc bên dưới dòng sông. Tuy vậy, nhưng cơ thể hầu như không có gì thay đổi, giống như thể vừa chết cách đây vài ngày thôi. Tức tốc trở về bờ kinh sáng, lúc này Khôi và Tư Ếch đã thấy mấy anh thanh niên tham gia mò xác giúp cho bà Hai Tịnh cũng đang vây quanh ở đó. Cố chen vào bên trong, Khôi và Tư Ếch mới rợn người khi nhìn thấy cái xác vừa được vớt lên kia. Nói đoạn, Khôi đưa tay lên che miệng. Bác Hai, làm sao mà mò lên được cái xác này vậy bác? Hai Tịnh không nói gì, nhưng trong đám thanh niên có thằng Tiến cất lời. Dạ, hồi nãy tụi em mò cái xác cả buổi trời mà không thấy tung tích gì hết. Nhưng mà trời không hiểu sao á, cái xác này nó nổi lên từ dưới đáy á, nổi lên ngay trước mặt em luôn. Lúc đó em mới hô quán mấy ông bạn quanh đó nè, lại kéo cái xác này lên đó anh. Nhưng mà nghĩ hoài như thế nào cũng không ra được. Cái xác này em nhìn sơ qua là biết không phải chị Út rồi. Hai Tình ngạc nhiên. Mày nói vậy là sao Tiến? Không phải con Út á, vậy thì của ai chứ? Tư Ếch nghe đến đây cũng vội đáp lại. Là của cô Hồng đó. Những người có mặt xung quanh đó nghe tới đây thì mặt mày tái mét, rồi tiếng xì xầm to nhỏ lại bỗng dưng xua đi cái bầu không khí im bặt đã bao trùm từ khi vớt được cái xác ấy lên khỏi mặt nước cho đến tận bây giờ. Thằng Tiến lại nghi ngờ. Chú Tư nói vậy cũng không đúng. Bà con xóm mình ai cũng biết chuyện của cô Hồng ở xóm trên chết mất xác cũng lâu lắm rồi. Mà bây giờ có chăng tìm lại được xác đi nữa thì chắc cũng chỉ còn lại xương cốt thôi chứ. Chứ làm gì mà còn nguyên vẹn da thịt vậy được chú Tư? Hai Tịnh dương mặt thất thần nhìn ra sông mà tay chân như muốn rụng rời, vì bà biết được con mình bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Con sông vốn dĩ yên bình bấy lâu nay, ấy vậy mà lại đùng một cái xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, đến nỗi cả những con người trong cuộc cũng chẳng dám tin điều đó là sự thật. Giữa lúc rối bời, chính Khôi lại một lần nữa bất giác nhận ra dường như trong bụng của cái xác kia còn có thứ gì đó cộm lên. Khôi vỗ vai Tư Ếch rồi nói: Chú Tư, hình như trong bụng của cái xác á còn có cái gì đó nữa chú. Thầy không, hay là do nước tràn vô thôi. Khôi xua tay. Không đâu, nước nào mà tràn như vậy được chứ. Tư Ếch cố khuỵu một gối xuống, đưa tay lên bụng cái xác và thử ấn vào thử. Nó có hơi lấn cấn bởi một thứ gì đó. Hai Tình là đàn bà phụ nữ, cho nên vừa nghe Khôi nói có gì trong bụng của cái xác, bà liền tiến tới kiểm tra thử. Thế nhưng cho đến khi vừa chạm vào bụng của Hồng thì bà Hai như chết lặng. Cái xác này, con Hồng nó có thai đó. Vừa nghe qua như tiếng sét đánh ngang tai, ai cũng lo sợ về những gì mà mình đã tận mắt chứng kiến trong ngày hôm đó. Vậy là tin đồn cô Hồng con của bà Bảy Nhung có chữa quan là có thật. Điều đó càng khiến cho Khôi bắt đầu kinh sợ hơn về một thế giới vô hình nào đó đang hiển hiện ở ngay trong thế giới này. Thật ra Khôi tìm đến mộ cô Hồng cũng là có lý do. Y vốn đã hiểu ra được phần nào cái chuyện kỳ quái ở nơi đây. Mộ cô Hồng trước nay chưa bao giờ được làm trọn vẹn cả, vì thực chất cái xác của cô ấy hoàn toàn không được tìm thấy bên dưới dòng sông lạnh ngắt kia. Riêng về mẹ của cô Hồng cũng chẳng thể lo cho con gái của bà được nắm mộ tốt, mà sau này người dân thấy tội cho nên mới xây lên một cái miếu thờ ở bên bờ kinh. Nhưng có thời điểm đất bị sạt lở đi cho nên miếu thờ cô cũng bị cuốn đi đâu không ai biết. Giờ đây, khi tìm được xác của cô Hồng, nó như có điểm báo rằng cái chết của cô gái trẻ cách đây từ rất nhiều năm về trước chắc chắn là có quan tình. Thế nhưng mà bí ẩn thì vẫn còn là bí ẩn thôi. Cả ngày hôm đó, Khôi và mấy thanh niên trong xóm mới kéo nhau đưa xác của Hồng trở về xóm trên để an táng cho yên mộ yên mã. Sự tình đâu đó vẫn còn quá nhiều uẩn khúc. Bản thân của Khôi luôn tự hỏi rằng con sông này không quá lớn, nhưng tại sao lại không thể tìm được xác của Út Rớt? Rồi tại sao mà xác của Hồng lại có thể tìm thấy ở thời điểm này mà không phải là nhiều năm về trước? Mỗi nghi ngờ cứ quay cuồng trong đầu chàng trai trẻ mà không tài nào buông bỏ được. Liệu có chăng bên trong cái vẻ êm đềm yên ả đó của dòng sông vẫn còn chất chứa những quan nghiệt nào khác mà cho đến tận bây giờ cô Hồng vẫn chưa thể yên lòng siêu thoát? Chương 6. Bóng người dưới sông. Gần 10 giờ đêm, Hai Dương một mình lững thững bước ra từ trạm xá để trở về nhà. Cả đàn ông trung niên cứ lạo bạo trong miệng: mẹ bà nó, có con vợ làm giống gì mà chồng nó nằm bệnh viện cũng không thấy nó vô thăm là sao chứ. Lúc đi dọc theo bờ kinh để trở về, nhìn từ xa xa, Hai Dương bỗng nhiên thấy có bóng của ai đó đang đứng giữa dòng sông, ngoắt tay về phía mình. Hắn cố dụi mắt rồi nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng cái hình dáng ấy vẫn cứ đứng im ở đó mà không biến mất. Càng bước đến gần hơn, Hai Dương càng thấy bóng hình đó mờ đi. Cho đến khi cả bước gần ra con sông mà nhìn, hắn vẫn đinh ninh trong bụng rằng đã thấy bóng dáng thước tha của một cô gái trẻ đang xõa tóc lướt đi trên mặt nước. Hai Dương thầm nghĩ: mình gặp ma sao? Mẹ nó, đứa nào mà lại chơi cái trò giả ma giả quỷ này với tao á thì tụi mày cũng tới số rồi đó. Cố lần mò ra mé sông, ánh trăng giữa đêm có lúc mờ lúc tỏ, càng khiến cho cái khung cảnh ngoài bờ sông thêm phần lạnh lẽo. Hai Dương bước chậm đến bên bờ, hắn đưa đôi mắt nhìn ra sông thì lúc này mới thấy rõ cô gái đó chính là Út Rớt. Phần thân dưới thì ngập trong nước, còn thân trên thì cứ vậy mà lướt đi trên mặt sông, rồi tiến đến chỗ Hai Dương thật chậm rãi. Nhưng làm sao người bình thường lại có thể làm được như vậy chứ? Hai Dương dù có nghi ngờ, nhưng đứng trước hắn là cô con gái rượu của mình thì hắn chẳng còn bận tâm đến chuyện ma quỷ dùng này nữa. Hắn gọi ý ới ra giữa giọng: Út à, con làm gì mà bơi ra giữa sông giờ này vậy? Vô đây tiêu biểu coi. Nghe đến đây, cô gái trẻ cũng từ từ đi vào bờ một cách thản nhiên, như thể con sông ấy không hề có nước vậy. Khi bước đến ngay trước mặt Hai Dương, hắn bắt đầu thấy lạnh lạnh ở sau gáy. Cái lạnh này không phải là lạnh ngoài da, mà là lạnh từ sâu trong chính tâm trí của mình. Cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng khi nhìn vào cái dáng vẻ non nột của Út Rớt, Hai Dương như bị một thế lực vô hình mê hoặc trước vẻ đẹp thôn quê đó từ lúc nào không hay. Cái dáng hình đó làm cho hắn cứ nhớ về một người con gái của nhiều năm trước đây, cũng xinh đẹp và gợi tình như vậy. Giữa tiết trời se lạnh trong miền Tây Nam Bộ lúc về đêm, dưới ánh trăng mờ ảo kia, cả đàn ông trung niên vẫn không sao thoát ra được thân hình của một cô gái trẻ một mình ngoài trời đêm vắng ngắt. Đôi mắt của Hai Dương cứ dán vào bờ ngực căng tròn và trắng như tuyết của Út Rớt. Hắn ước mình được sờ lấy những chốn thiên đường đang nấp phía sau lớp áo bà ba mỏng manh kia. Trong thâm tâm của gã, dù có nổi hứng đến mấy, nhưng khi hắn mơ hồ nhìn nhận lại khung cảnh này, hắn vẫn không sao hành động được. Vì hắn biết mình vẫn có lý trí đến mức nào trước cô con gái rượu. Hai Dương định thần lại vài giây rồi cất lời: Thôi, cha con mình về đi, ở ngoài này lạnh lắm, ở lâu lại bị cảm lạnh đó rớt à. Hai Dương vừa nói vừa nắm tay con gái định dẫn về nhà, nhưng khi đó Út Rớt vẫn cứ đứng nhìn hắn một cách vô hồn. Hắn cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé của cô cứ lạnh như băng. Trong chốc lát, Út Rớt lao đến ôm chầm lấy người Hai Dương mà không rời đi nửa bước. Được dịp, hai hòn đảo mịn màng ấy cũng đúng lúc áp vào người ông ta. Hắn cảm nhận được rất rõ cái khoái cảm tột đỉnh đó, đến nỗi con thú tính trong người của hắn như muốn bật dậy khỏi lao tù ngục cảnh. Hai Dương vẫn cố bình tĩnh. Út à, con sao vậy? Người con đổ nhiều mồ hôi quá rồi đó. Cô gái trẻ khi đó bắt đầu mạnh bạo hơn. Đôi tay của cô tiện thể mơn trớn lấy bờ vai to rộng của Hai Dương. Cô mơn trớn đến môi của hắn, rồi đưa đôi mắt ngây ngô nhìn hắn âu yếm. Lúc bấy giờ, Hai Dương dường như không còn nhận ra được gì nữa, bởi nhục dục đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí. Đôi tay hư hỏng ấy bắt đầu khám phá những nơi đen tối của thế giới này. Khi hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau, Hai Dương khẽ hôn cô con gái nhỏ của mình đắm đuối, tựa như một cô tình nhân mà hắn vừa chinh phục được. Nụ hôn nồng ấm đó làm cho hắn như quên đi tất cả những mệt mỏi mà bao ngày nay hắn gặp phải. Cho đến khi đôi mắt của Hai Dương mơ màng nhìn lại cô nhân tình mà nãy giờ hắn đã sắp hành sự, thì cơ mặt của hắn dường như bị cứng lại. Cả đàn ông trung niên bắt đầu sợ hãi tột độ khi chứng kiến cái cảnh tượng khiếp đảm mà hắn đã làm từ nãy đến giờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Út Rớt bây giờ đây không phải là Út Rớt nữa, mà chính là cô Hồng, cùng với một đôi môi chứa đầy máu và dòi bọ. Lớp da của cô ta bong tróc và bốc lên cái mùi tanh hôi như thịt ở thối rữa. Hai Dương dù có cố cựa quậy đến mấy thì cũng không tài nào thoát ra được vòng tay gớm ghiếc của Hồng. Hắn bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ, luôn miệng gian nài Hồng một cách sợ sệt. Cô Hồng à, cô đừng hại tôi mà. Cô chết rồi thì yên nghỉ đi, hay là ngày mai tôi cúng cho cô một mâm thiệt lớn để tạ tội, có được không Hồng? Giọng nói lanh lảnh của cô gái trẻ lúc này cũng đáp lại lời của Hai Dương. Anh làm sao vậy anh Dương? Không phải là anh muốn vui vẻ với em sao? Em đã chờ đợi anh bao nhiêu năm nay rồi, sao anh mau quên vậy? Vừa nói đến đây, hai tay Hồng bóp lấy cổ Hai Dương không buông. Dù hắn là đàn ông sức dài vai rộng, thế nhưng đứng trước sự chèn ép ấy lại không tài nào phản kháng được, dù chỉ một cái cử động nhẹ thôi. Không, không, đừng mà, cô tha cho tôi đi cô Hồng. Cô gái trẻ với gương mặt kinh dị nhìn thẳng vào mặt Hai Dương một cách cay đắng, rồi thét gào lên giữa trời đêm. Tha cho mày, làm sao tao tha cho mày nữa, khi chính mày đã hãm hại đời tao thành ra như vậy chứ Hai Dương. Chương 7, quán 1, đền 2. Có tiếng gõ cửa dồn dập giữa đêm khuya khiến cho bà Hai Tịnh giật mình tỉnh giấc. Là ai đó? Hai Tịnh vừa nói giọng từ trong buồng ra đến cửa chính, ấy vậy mà chẳng có lấy một ai đáp lại. Ánh đèn tờ mờ trên bàn thờ nhà bà Hai vẫn lập lòe một màu đỏ chót. Nó làm cho cái không gian nơi này càng trở nên quái lạ hơn bao giờ hết. Hai Tịnh cố mặc đại cái áo khoác dắt ngang ở đầu giường, rồi lật đật bước ra ngoài phòng khách. Cơn mê ngủ trong tâm trí Hai Tịnh mặc dù vẫn đang giày xéo bà, nhưng khi bà Hai cố gắng lắng nghe kỹ hơn cái thứ tiếng phát ra ở bên ngoài cánh cửa, thì bà lại thấy nó có điều gì đó không đúng. ngước đôi mắt nhìn lên bàn thờ. Ai đó đã thắp nhang trên bàn thờ lúc nửa đêm. Ánh đèn leo lét cứ lúc tỏ lúc mờ, bỗng chớp nháy liên tục, cho đến khi bà mơ hồ nhìn thấy cái di ảnh mờ ảo trên bàn thờ như đang liếc nhìn. Thì lúc nãy hai tình mới điếng người nhận ra cái bức di ảnh đó chính là ảnh của hai Dương. Bà thét lên giữa đêm khuya, nó lấn át đi cả tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngân vang từ lúc bà tỉnh giấc cho đến bây giờ. Hai tình ngồi bệt dưới nền nhà, bà mắt cứ nhìn trân trân vào bức di ảnh đang nghi ngút khối nhang. Trời ơi, là ai? Ai đã làm ra cái chuyện này? Trong lúc mất bình tĩnh đi, bà hai tức giận đứng phắt dậy, bước đến bên bàn thờ. Bà cố giới tay lấy bức di ảnh xuống để nhìn cho rõ, nhưng vẫn không tin vào mắt mình được. Hai tình không hề biết rằng cái điều kỳ quái đó đang hiện hữu ngay từ sau lưng mình. Một giọng hát ngân vang bỗng xé tan bầu không khí nặng trĩu một cách chậm rãi. Âu ơ, dí dậu, bà cầu chán rống đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gành khó đi. Tiếng hát tru con của một người phụ nữ trẻ vẫn êm đềm, lặng lẽ giữa đêm. Trong phút chốc, bức di ảnh hai Dương đang ở trên tay bà hai bỗng bốc cháy. Bà hoảng sợ cố dập tắt nó đi nhưng không được. Vết cháy xém đi mất gần hết khuôn mặt của hai Dương ở trong bức hình thờ. Trước cú sốc tinh thần này, hai tình cuối cùng cũng nằm ngất xỉu ngay dưới sàn nhà. Đúng lúc Tư Ếch chạy qua tìm mới thấy được cảnh tượng đó. Chị hai mau tỉnh dậy đi chị hai ơi. Trời Phật ơi, có chuyện gì nữa vậy không biết nữa. Cố trấn an bản thân mình, Tư Ếch xốc người hai tình ngồi dậy, rồi cõng bà ta lên trạm xá ngay trong đêm. Trời tối mịt mù, chỉ có ánh sáng của vầng trăng đang treo trên đầu Tư Ếch soi rọi đường đi. Lúc đi dọc theo bờ kinh, Tư Ếch mới trông thấy bóng dáng của con Út và hai Dương đang lững thững bước đi từ mé bờ kinh, đi từ từ xuống dòng sông đang chảy xiết. Bình thường ban đêm nước sông chảy nhanh hơn ban ngày rất nhiều, nhưng đêm đó mặt nước chẳng hề dao động, nó u uất đến một cách quái lạ. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng có người bước ra sông, Tư Ếch cứ đinh ninh trong bụng rằng giờ này mà lội ra ngoài đó thì chỉ có nước bị ma da nó kéo cho chết luôn ở dưới, nhưng mà không cứu người thì không được. Ngó nghiêng giây lát, Tư Ếch lúc này mới mò xuống mé bờ sông bên nhà bà Liễu hàng xóm kế bên. Mé bờ sông có hẳn một chiếc ghe nhỏ. Tư Ếch thấy vậy, tức tốc bỏ lại hai tình trên bờ, bước lên chiếc xuồng rồi chèo ra chỗ hai Dương. Lúc chèo ra tới nơi, Tư Ếch chỉ còn nhìn thấy phần đầu của ông hai đang chìm dần xuống bên dưới dòng nước lạnh buốt. Ma xôi quỷ khiến cái giờ linh của cô Hồng, giờ đó lại chẳng ai dạy mà dám lội ra con sông này bao giờ. Tư Ếch ngồi trên chiếc ghe mà bơi lòng vòng ở chỗ hai Dương và con bé Út Rớt, nhưng mặt nước vẫn im ru, con người thì sớm đã không còn thấy đâu nữa rồi. Tư Ếch cầm mái chèo đập nước, miệng thì cứ thét gạo trong vô vọng. Thấy không được rồi, cho nên chuyển qua khấn vái trong hồn của Hồng. Nhưng mọi thứ vẫn tuyệt nhiên, không có gì thay đổi cả. Cho đến khi Tư Ếch nghe được một tiếng té nước rất to, lúc ngẩng mặt lên nhìn mới ngờ ngợ nhìn thấy bóng dáng của thằng Khôi. Tư Ếch gọi giới theo. Nè Khôi, mày điên rồi sao Khôi? Khôi à! Một mình Tư Ếch, nước mắt ngắn dài, ngồi giật giờ trên chiếc ghe nhỏ. Gã đàn ông cố nén quất nghẹn vào trong, nhưng cảm xúc đau lòng vẫn không sao chứt được. Một lúc lâu sau, Khôi lúc này mới ngồi lên tới mặt nước và kéo được xác của Út Trớt lên mé bờ sông gần đó. Tư Ếch thấy vậy cũng vội hớt hải bơi nhanh vào trong bờ, vừa đưa thi thể Út Trớt lên đặt trên nền đất, cô đã nằm lăn ra thở hổn hển. Bà Hai Tịnh lúc bấy giờ cũng vừa kịp tỉnh lại và chạy đến chỗ con mình. Hai mắt bà tròn xoe nhìn Út Trớt mà nước mắt ứa ra từng nhịp. Út ơi, tỉnh dậy đi con. Má nè Út ơi, ông trời ơi, cái nhà tôi có làm gì thương thiên hại lý mà bây giờ phải gánh cái nghiệp đau đớn này như vậy chứ. Sao ông lại ác với gia đình tôi như vậy? Ông trời ơi. Chưa kịp dứt câu thì tiếng sét cũng bất ngờ nổ lên gian trời. Nó khiến cho ai nấy nghe được cũng đều phải run sợ. Tuy Tư Ếch không phải là thầy bà gì, nhưng mà là một người có niềm tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia, sự sống. Tư Ếch luôn tỏ ra một thái độ dè chừng nhất định đối với những chuyện quỷ dị. Tư Ếch ngồi trầm ngâm giây lát rồi giục Khôi đè bụng của Út Trớt lại. Còn riêng ông thì cố môi lấy trong miệng của cô ra một thứ gì đó, nhưng cố bằng mấy đi nữa vẫn không tài nào lấy ra được. Khôi ngạc nhiên: Chú định làm gì vậy chú Tư? Bày cứ làm theo y như lời chú đi. Cả người Út Trớt khi đó lạnh tanh, nhịp thở cũng không còn. Hai Tịnh nhìn con gái trụ của bà sắc mặt tím tái như người đã chết mà đau lòng khôn nguôi. Tư Ếch dù vậy vẫn cố gắng đưa tay mồi cho hết mớ tóc trong miệng của Út Trớt trước mặt bà Hai Tịnh. Lẫn trong mớ tóc đó còn có cả một mảnh vải nhỏ, trông như mảnh áo của ai đó vậy. Chưa dừng lại ở đó, Tư Ếch lại ra hiệu cho Khôi đỡ đầu Út lên, sau đó lấy mớ tóc và mảnh vải lẫn trong đó đốt cho cháy hết bằng dầu lửa để ở trên bàn thờ nhà mình. Phải cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau thì Út Trớt mới mơ màng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này cả Hai Tịnh và Khôi đều bàng hoàng trước cái chuyện hy hữu này. Riêng cô Út thì sau khi tỉnh lại, lúc này bất giác chạy ra gần mé bờ sông và quỳ gối lại lên lia lịa. Thấy Hai Tịnh định cản con bé cho nên Tư Ếch đứng chứng kiến mà phân trần: Chị cứ để cho nó làm như vậy đi, cho một lát nữa chị sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Và quả đúng như lời Tư Ếch nói, ngay sau khi cô Út quỳ gối khấn lại trước bờ sông, đâu được chừng vài phút thì cô đứng phắt dậy, quay mặt vào chỉ mặt bà Hai Tịnh mà quát lớn: Tôi nói cho bà biết, bà đó, tôi hận cái gia đình của bà dữ lắm. Chồng của bà đó, nó chết rồi, bà khỏi cần tìm nữa. Chỉ khi nghe được cái giọng điệu này thì Hai Tịnh mới vừa sợ vừa chắp tay lại, bởi vì bà biết được người đang đứng trước mặt bà khi đó không phải con bà, mà đích thị là cô Hồng, người con gái đã chết cách đây nhiều năm về trước bên dưới dòng sông kia. Hồng trong thân xác của Út Trớt vẫn tiếp tục đứng kể lại sự tình đầu đuôi cho bà Hai Tịnh nghe, về những gì mà chồng bà đã gây ra với cô ngày trước, trước sự chứng kiến của Khôi và Tư Ếch. Đêm đó dường như chẳng có ai ngủ được, phải mất gần 10 phút sau thì Út Trớt mới ngất liệm đi khi vong hồn của người con gái tội nghiệp kia thoát ra khỏi thể xác. Nè, em có sao không Út? Em không sao. Anh nên cảm ơn cô Hồng đi, vì chính cổ là người đã thả em trở về với anh đó. Cô và Hai Tịnh vẫn luôn nghĩ rằng Út Trớt đã chết vào cái đêm đầu tiên mà Hồng nhập vào xác của cô rồi nhảy xuống sông mất tâm đi. Đêm đó em đã ở đâu được chứ? Út Trớt nắm chặt lấy tay Khôi. Ở bên dưới mộ cô Hồng đó. Nghe đến đây thì ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán trước những điều tưởng chừng như vô lý của Út Trớt. Thế nhưng khi mà tận mắt chứng kiến những sự việc đã xảy ra trong gia đình của Hai Tịnh và cả với Khôi thì chẳng ai còn nghi ngờ cái gì nữa cả. Sau chuyện đêm đó trở đi, tất thảy những người có mặt trong đêm đó không một ai nhắc về câu chuyện của cô Hồng nữa. Thời gian sau, Hai Tịnh cho người xây một cái miếu thờ cô ngay trên bến sông nhà mình, ngày ngày vẫn thượng nhang khói đều đặn. Chuyên về phần Hai Dương, dù sau này cô cố gắng nhờ người lặn mò tìm xác của ông chồng, nhưng cứ hễ tìm là trong đám thanh niên mò xác đó sẽ lại có người bị ngất xỉu ngay khi chân vừa chạm xuống nước. Một năm sau đó, cô và Út Trớt cuối cùng cũng làm đám cưới. hai vợ chồng Khôi cũng ở lại dưới quê sinh sống và thay mẹ nhăn khối cho miếu cô Hồng và mộ của cha. Riêng về phần bà Hai Tình thì sau khi đám cưới của con hoàn tất, bà vào chùa và tu luôn cho đến cuối cuộc đời để sám hối lại những gì, những tội lỗi mà chồng bà đã gây ra. Ở đời mà, có dây, có trả, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra được hết. Đôi khi lại có những chuyện chưa tận mắt thấy, nhưng không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Thế giới tâm linh luôn bao hàm tất cả những điều không tưởng. Nó thể hiện được cái nhân quả trong con người, những góc khuất của xã hội loài người. Có thể nó vốn dĩ tưởng chừng như tươi đẹp đó, nhưng đâu đó lại chất chứa nhiều điều bí mật, vừa đáng thương cũng vừa khủng khiếp về lòng người thâm độc. Mình hại người một thì sau này nghiệp trả lại mình tới 10 lần. Ma quỷ làm sao mà toan tính được như người sống đây? Đừng nói là ma quỷ, mà ngay cả những con người còn đang sống cũng phải cảm thấy chua xót thay cho kiếp người đầy tội nghiệp này. Vì vậy, nếu như mỗi người trong chúng ta sống lương thiện hơn thì chẳng cần phải thao thức sợ hãi những quan hồn giấc dưỡng đêm đêm gõ cửa chật chờ ở một góc khuất nào đó trong chính căn phòng của ta để mà đòi mạng. Tất cả mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma dân gian rất là hay của Đường Hải Long, Ngôi Mộ Dưới Sông, câu chuyện thấm đẫm cái luật nhân quả. Chúng ta không đào sâu nhiều ở cái câu chuyện trong quá khứ Hai Dương đã làm gì, nhưng mà có thể hiểu rằng chính ông ta đã hại cái cuộc đời của cô Hồng dẫn tới cái bi kịch như vậy, và đến cuối cùng thì ông ta phải nhận lấy cái nghiệp quả của mình. Một câu chuyện về miền Tây sông nước, những cái cách mô tả trong đó, cả những cái lời thoại dìa mừ rồi chừ đó, Huy cũng cố gắng diễn tả theo đúng như cái văn phong của người Tây Nam Bộ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau.